Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, chương 257, Dêm cùng các bạn của hắn. Đạo diễn, các vị khán giả, đây là kích động lòng người một khác. Ta muốn hoan nghênh đồng nghiệp của ta. Ta tốt nhất tỷ muội Lam Ánh Tuyết. Theo Tiêu Y Y âm thanh. Thân mặc màu đen váy nâng mông Lam Ánh Tuyết xuất hiện màn ảnh bên trong. Oa, khán giả phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Chuyện này quả thật quá hiếm thấy. Có thể đồng thời nhìn thấy hai vị mỹ nữ chủ trì. Đây là lịch sử tính một màn. Chẳng lẽ nói, ngày hôm nay là sinh nhật của ta. Tiêu Y Y cùng Lam Ánh Tuyết nhẹ nhàng ôm ấp. Một đen một trắng. Một cái vui tươi đáng yêu. Một cái lạnh lùng cao gầy. Đồng thời xuất hiện ở pha lê bàn dài sau. Các nàng từng người cùng nổi lên hai chân. Fan ở trong lòng âm thầm khá là ác. Ta không xong rồi. Ta không xong rồi. Chuyện này thực sự quá kích thích. Vì sao hai nàng đồng thời xuất hiện? Những người ái mộ lại là kích động lại là hiếu kỳ. Tuyết Tuyết ngươi thật. Y Y ngươi tốt. Ngươi biết tại sao chúng ta cùng giải quyết lúc xuất hiện à? Đương nhiên là bởi vì tiết mục bên trong phải có đại sự phát sinh. Đúng, đón lấy để chúng ta mời ra Dêm cùng các bạn của hắn. Hai vị mỹ nữ chủ trì cùng kêu lên. Theo bọn họ âm thanh, có 5 người xuất hiện ở đạo diễn. Để cho ta tới giới thiệu ngày hôm nay khách quý. Ta nghĩ cũng không cần ta giới thiệu. Đại gia đối với hắn nên rất quen thuộc. Tiêu Y Y nói. Vậy thì là mùa thứ nhất Hoang Đảo Cầu Sinh tổng quán quân Dêm. Dêm năm nay 32 tuổi, là một người đàn ông tốt nhất tuổi. Hiện tại ta an vị ở bên cạnh hắn, ta có thể cảm nhận được, Dêm tiên sinh phi thường mạnh mẽ. Lam Ánh Tuyết nói, Dêm tiên sinh có phi thường cao nhân khí. Ta vừa nãy chú ý tới, có công nhân viên ở hướng về ngươi muốn ký tên. Dêm tiên sinh, cùng đại gia chào hỏi thật mà. Các vị khán giả, chào mọi người, một lần nữa về tới đây, ta phi thường kích động, đối với cái này tiết mục, ta có rất sâu cảm tình, hiện tại ta cảm giác mình thật giống về nhà. Dêm tiên sinh phương án, được tiết mục tổ tán thành, ở vô số phương án bên trong bộc lộ tài năng, ngày mai, hắn đem cùng bằng hữu của hắn đồng thời leo lên biển đảo. Ngày hôm nay, hắn làm khách chúng ta phòng trực tiếp. Đại gia cũng có thể hướng về Dêm tiên sinh vấn đề. Dêm tiên sinh đem online giải đáp đại gia nghi vấn. Dêm tiên sinh, có thể hướng về chúng ta giới thiệu một chút các bằng hữu của ngươi à? Được rồi, Dêm làm thủ hiệu, vị này chính là Chu Phương. Hắn là một cái phi thường ưu tú thợ săn, có thể đủ tự chế cung tên. Bắn chúng 50 mét ở ngoài con nai con mắt. Chu Phương sắc mặt ngăm đen. Như là thường thường ở dã ngoại hoạt động, hắn ngẩng đầu lên nói, ta không ngại cùng số 99 so với so sánh tiễn pháp. Xem chúng ta ai càng nhuần nhuyễn, Dêm khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ về dưới một người. Đây là Phyllis, là một tên parkour vận động viên. Trên thực tế, hắn ở trong vòng phi thường có tiếng. Lần này, nhiệm vụ của hắn là truy kích số 99. Không cho số 99 chạy trốn chúng ta nắm giữ. Phyllis biểu diễn chính mình rắn chắc vai bắp thịt. Chỉ cần con mắt của ta nhìn thấy số 99. Vậy hắn đã đào thải. Oa, Phyllis tiên sinh thật sự rất tự tin a. Để chúng ta nhìn một chút vị kế tiếp. Chào mọi người, ta là Vương Mãnh. Ta am hiểu gần người chiến đấu. Lần này, ta phụ trách đối kháng chính diện số 99. Vương Mãnh thân cao 196 cm, thể trạng cường tráng, ngồi ở đạo diễn, một mình hắn chiếm hai người vị trí, quả thực chính là một đầu đại tinh tinh. Để chúng ta đến nhận thức người cuối cùng. Lam Ánh Tuyết, Dêm cười cười, ta vị bằng hữu này, tên là Billy, hắn rất không thích nói chuyện, nhưng nó là một vị xuất sắc dã ngoại cầu sinh chuyên gia, am hiểu chế tác các loại cạm bẫy. Oa. Xem ra mỗi người đều rất ưu tú a, Tiêu Y Y cười nói. Thế nhưng, chúng ta biết, số 99 cũng phi thường ưu tú. Hắn còn có một thanh súng lục cùng với không giới hạn lượng viên đạn. Xin hỏi James tiên sinh, đối với lần hành động này, người có bao nhiêu chắc chắn? Ha ha, vậy thì muốn hỏi bằng hữu của ta Billy. Hắn gặp dùng cạm bẫy đối phó số 99. Chỉ cần số 99 tiến vào cạm bẫy, ta nghĩ là có thể tuyên cáo hắn bị đào thải. James nói, đương nhiên, đối kháng còn là vô cùng nguy hiểm. Nếu như số 99 đến thời điểm không đầu hàng, ta không cách nào bảo đảm số 99 sinh mệnh an toàn. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Hắn bốn tên đội viên phát sinh chỉnh tề âm thanh. Tiêu Y Y cùng Lam Ánh Tuyết sợ hết hồn. Cảm giác bọn họ không phải quá bình thường a. James mỉm cười vung vung tay. Thực từ tiết mục bắt đầu, ta liền đang chăm chú. Lúc trước hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng số 99. Nhưng ta có thể thấy, số 99 tên này tuyển thủ không đơn giản. Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn mình, James tự tin nở nụ cười. Cũng bởi vậy, ta hiểu rõ vô cùng số 99. Nhưng số 99 nhưng căn bản không biết ta. Rất nhiều người đều nói, số 99 rất mạnh. Nhưng ta xem qua hắn sở hữu trực tiếp, hắn hầu như không có cùng thí sinh khác đối kháng chính diện quá. Đơn giản là vận khí tốt hơn. Cảm tạ tiết mục tổ cho ta cơ hội này, để mọi người biết ai mới là mạnh nhất biển đảo cầu sinh người. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Hắn bốn tên đội viên phát sinh chỉnh tề âm thanh. Tiêu Y Y cùng Lam Ánh Tuyết gần như cùng lúc đó ngẩn người. Lam Ánh Tuyết lúng túng nở nụ cười, nói, hiện tại là fan vấn đề thời gian. Ác, tên này cư dân mạng vấn đề rất tốt. Hắn muốn hỏi James, ngài đã phi thường thành công mà leo lên biển đảo khiêu chiến số 99, tất nhiên muốn chịu đựng nguy hiểm. Là cái gì để ngài từ bỏ hiện nay hậu đãi sinh hoạt, lựa chọn bí quá hóa liều? Ha ha, James cười nói, tin tưởng vẫn quan tâm ta fan hẳn phải biết, ta là một cái không chịu cô đơn người, giàu có cùng hậu đãi sinh hoạt, xưa nay không phải mục tiêu của ta. Chính như có người nói, làm một người bắt đầu sợ sệt, hắn mới chính thức quá hạn. Vĩnh viễn chiến đấu, vĩnh viễn lệ nóng doanh trọng, ta mới có thể cảm nhận được chính mình còn sống sót. Đây chính là ta, một cái vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn, vĩnh viễn chiến đấu nam nhân. Đạo diễn vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Ạch, Tiêu Y Y ngẩn người. Xem ra James tiên sinh các bằng hữu đều phi thường có tự tin a. Được rồi, nơi này có một vấn đề cũng rất tốt. Tên này cư dân mạng nói, James tiên sinh từ lần trước tiết mục sau khi kết thúc liền mê mẩn đánh bạc. Hơn nữa, ngày đệ 12 mặc cho bạn gái cuốn đi ngươi toàn bộ gia sản. Bởi vậy, ngươi còn trên lưng lượng lớn nợ nần. Vì lẽ đó ngươi mới chịu tham gia tiết mục. Hoàn toàn là nói bậy. Loại này suy đoán phi thường không chịu trách nhiệm. Ta chính là khiêu chiến chính mình. Căn bản không phải tiền nguyên nhân. James tiên sinh nói. Đây là người nào hỏi? Cư dân mạng hỏi. Lam Ánh Tuyết khẽ mỉm cười. Được rồi. Cảm tạ James tiên sinh cùng các bạn của hắn. Mang cho chúng ta rất nhiều sung sướng. Để chúng ta cùng bọn họ nói tiếng gặp lại. Bọn họ muốn xuống chuẩn bị. James cùng các bạn của hắn rời đi phòng trực tiếp. Tiêu Y Y cũng rời đi. Lam Ánh Tuyết một người ở lại đạo diễn. Một mình đối mặt màn ảnh. Ngày mai. Đúng. Liền vào ngày mai. James cùng các bạn của hắn đem leo lên biển đảo khiêu chiến số 99. Vì công bằng, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp giáng lâm số 99 vị trí biển đảo, mà là bị tiết mục tổ đưa đến đảo quỷ xung quanh một chỗ hòn đảo. Bọn họ đem chính mình chế tác công cụ tiếp cận số 99. Thi đấu tiến vào đếm ngược. Hai giới quán quân số mệnh quyết đấu. Ai mới là người thắng sau cùng? Ngày mai. Tất cả liền vào ngày mai. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Các cư dân mạng tức thì này lên. Tiết mục tổ rất biết làm sự tình a. Cảm giác càng ngày càng kích thích. Chống đỡ số 99. James hoàn toàn là tặng đầu người. Bọn họ căn bản không có bất kỳ phương án. Vẻn vẹn là dựa vào nhân số ưu thế. Tiết mục tổ lựa chọn thứ nhất bọn họ. Chính là vì làm xong quán quân mánh lới. Xin mọi người ủng hộ ta phương án. Vì ta bỏ phiếu, ta mới là mạnh nhất. Chống đỡ Gem, hắn đã chứng minh qua chính mình. Số 99 nhìn qua rất mạnh, nhưng ai biết được, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Cư dân mạng đối với Phun đã bắt đầu lẫn nhau ở trên mạng triển khai mắng chiến. Số 99 đối với này không biết gì cả. Sáng ngày thứ hai, số 99 hoàn thành ngày hôm nay hàng ngày sau. Cưỡi hùng đi đến cạnh biển, đã có lò luyện đan. Muốn luyện đan liền cần vật hái thảo dược. Muốn vật hái thảo dược, liền cần một chiếc thuyền. Vì lẽ đó số 99 đến cạnh biển tạo thuyền. Lần trước thuyền nhỏ bị bão táp phá hủy. Số 99 cần một lần nữa chế tác một chiếc. Càng to lớn hơn, càng kiên cố, có thể trang càng nhiều đồ vật. Số 99 nắm dìu, ở cạnh biển hự hự chặt cây. Ở số 99 gieo vạ dưới, bờ biển phụ cận đại thụ bị gieo vạ đến gần đủ rồi. Muốn chặt cây, liền muốn hướng vào phía trong thăm dò, lại kéo dài tới bên bờ. Này ảnh hưởng nghiêm trọng số 99 tạo tốc độ tàu độ. Một buổi sáng thời gian trôi qua, số 99 bỏ lại trong tay công cụ, cưỡi gấu đen trở về nơi đóng quân. Lấp đầy bụng sau, số 99 lại rời đi nơi đóng quân, đi đến biển đảo trung tâm, nhìn mặt trước ngọn núi. Số 99 hoạt động vai, bắt đầu tay không leo vách núi. Sau một thời gian ngắn, hắn đăng đến trên đỉnh ngọn núi. Lần trước ra ngoài thăm dò, bởi vì bão táp duyên cớ, số 99 lạc đường. Vì lẽ đó, hắn cũng không biết ong mật đảo vị trí cụ thể. Một lần nữa leo lên biển đảo điểm cao nhất, chính là muốn xác định ong mật đảo cụ thể ở nơi nào. Sau đó kiên quyết vòng quanh đi. Lý Tư đứng ở đỉnh núi, đưa mắt nhìn bốn phía. Từng tòa hòn đảo, tạo thành một mảnh to lớn lá ngô đồng. Oa, nguyên lai ở nơi đó. Nơi đó là phát hiện số 78 hòn đảo. Lý Tư nhớ kỹ này hai chỗ ngồi. Quay đầu lại đánh dấu ở tự chế biển đảo bản đồ trên. Còn có một chút hòn đảo, cách mình khá xa, nhìn ra không chân thực. Lý Tư hoạt động một chút vai, từ đỉnh núi nhìn phía xa xa. Biển đảo phong cảnh vẫn là tương đối không sai. Dưới chân thụ, đỉnh đầu vân, xa xa hải. Ồ, số 99 mở to hai mắt. Xa xa trên biển tựa hồ có một chiếc bè gỗ, đang đến gần chính mình vị trí biển đảo. Đây là, số 99 ngẩn người. Lẽ nào là Tiết Mục Tổ lại đây đưa vật tư? Ân, Tiết Mục Tổ không gặp thiện lương như vậy. Vậy bọn họ chính là kẻ địch rồi. Ở Tiết Mục bên trong tao ngộ bằng hữu khả năng không lớn. Vậy mình liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Số 99 hự hự từ trên núi hạ xuống, cưỡi hùng đi đến cạnh biển. Chính mình có súng có hùng còn có lôi điện thuật, không phải rất túng bọn họ, nhưng vì bảo đảm không có sơ hở nào, chính mình không bằng sớm chế tác mấy cái cạm bẫy. Chính mình chế tác cạm bẫy kỹ thuật còn là cực kỳ tuyệt vời. Lý Tư tay cầm dao bầu, hự hự bắt đầu bận túi bụi. Ồ, số 99 thật giống phát hiện nguy hiểm. Dêm bọn họ nguy hiểm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.